Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, mang ta đi võ lâm. Vậy ngươi nói ta cần phải đối ngươi thái độ gì? Giết ngươi, Diệp Thần cười hắc hắc, lắc đầu, ta không thể làm như vậy, đối Hoa Hạ bách tính thực sự quá không công bằng, không giết ngươi, chỉ sợ lại khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thật là rất khó làm a. Cao Kiến Dân nghe được Diệp Thần loại lời này, dọa sợ, dùng người dân cái này đỉnh chụp mũ cài lên đến. Sau này mình chẳng phải là đi tới chỗ nào đều muốn bị đâm cột sống. Ta có tiền, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, chỉ cầu ngươi thả qua ta. 100 triệu, thế nào? Diệp Thần không nói gì. Ngược lại là một bên Tương Mâu cười lạnh một tiếng. 100 triệu, thật uổng cho ngươi có thể nói ra a. Ngươi có biết hay không hắn hiện tại Thần Tĩnh công ty mỗi một ngày đơn đặt hàng đều không chỉ 100 triệu. Cao Kiến Dân nhìn lấy Tương Mâu nói xong câu đó, tâm đều lạnh, cắn răng, hung ác quyết tâm nói ra. 11 tỷ, ta chỉ có nhiều như vậy. Cầu ngươi có thể thả ta, hắn không nói như vậy còn tốt. Diệp Thần còn cảm thấy cái này người mặc dù có chút vấn đề, tối thiểu không phải cái gì đại tham quan, thế nhưng là bây giờ vậy mà tuôn ra đến 11 tỷ. Diệp Thần trong lòng cái kia tức giận a, một cái người lãnh đạo quốc gia, dựa vào cái gì có thể xuất ra đến nhiều như vậy tiền? Chỉ có 11 tỷ, không thể nào. Diệp Thần nhấp nhô biểu lộ, dường như 11 tỷ tựa như là một trận bữa sáng tiền mà thôi. Mạnh Tường Đông hung hăng gật đầu, ta không có lừa ngươi, ta chỉ có nhiều như vậy, tốt xấu để cho ta lưu một số chạy trốn tiền chuyển khoản. Diệp Thần không có công phu nghe hắn tố khổ, nói ra hai chữ, sau đó trực tiếp đem Thần Tĩnh công ty tài khoản cho hắn, mang theo Cao Kiến Dân cùng Cao Thiên Thành một hàng bốn người đi vào Cao gia trụ sở dưới đất. Cao Kiến Dân không dám do dự, trực tiếp lấy ra laptop, đem tất cả tích xúc hết thảy gọi cho Thần Tĩnh công ty. Diệp Thần xem đến phần sau chữ số cũng chính là thừa mấy chục triệu. Ám đạo tính toán ra hỏa này không có lừa gạt mình. Làm tốt đây hết thảy. Cao Kiến Dân vội vàng phân phó Cao Thiên Thành thu dọn đồ đạc. Ta nói qua để cho các ngươi rời đi. Sao? Bỏ xuống Tô Tĩnh Nhã đánh tới hỏi thăm điện thoại về sau. Diệp Thần lạnh lùng đối với hai người nói ra. Muốn không phải hai người kia, chính mình có thể kém một chút thì bỏ xuống sao? Chỉ bằng điểm này, Diệp Thần liền không thể để bọn hắn rời khỏi. Thế mà, hắn lời nói còn chưa kết thúc, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dược Thần quả nhiên không giảm năm đó uy phong, thủ đoạn xác thực cao minh, không nghĩ tới bây giờ ngươi vũ lực cũng mạnh mẽ như vậy. Thật là làm cho ta đối thủ này có chút lau mắt mà nhìn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thần lão đối thủ Lại Thiên. Diệp Thần bị độ kiếp sự tình, hắn cũng nghe nói, không chỉ như thế, thì liền giúp mình Cao gia sự tình. Hắn cũng biết, như là đã cái dạng này, Lại Thiên cũng không cần thiết đang giấu giếm cái gì. Tại hắn chuẩn bị tiến về Yến Kinh thời điểm, Mộc Dã đột nhiên bắt đầu biến ảo vô thường, thỉnh thoảng thì biến mất một đoạn thời gian. Loại biến hóa này để Lại Thiên đem lòng sinh nghi, về sau hắn mới biết được, nguyên lai cái này Mộc Dã dĩ nhiên thẳng đến đánh lấy chính mình chiêu bài, khắp nơi giả danh lừa bịp, phát biểu Hoa Hạ uy hiếp luận, yêu cầu người ta cùng hợp tác với mình, một lần hành động diệt đi Hoa Hạ. Những chuyện này, tại Lại Thiên trong mắt cũng không tính là gì. Trên địa cầu người, ai chết ai sống, cùng hắn đều không có quan hệ. Nhưng là, một cái thủ hạ mình, lớn nhất cơ bản cũng là trung thành. Thế mà Mộc Dã không có làm đến, cho nên hắn không chút do dự đem Mộc Dã giết chết. Lẻ loi một mình đi vào Yến Kinh tìm kiếm Diệp Thần. Ngươi đã thua, mà lại hết thảy sự tình ta đã biết, ngươi còn tới làm gì? Diệp Thần nhìn đến Lại Thiên về sau từ tốn nói. Lại Thiên không có trả lời, mà chính là sau khi nhìn thấy phốc phốc một chút bật cười. Ngươi làm sao biến đến làm sao hắc? Sao ta còn khó nhìn? Ha ha ha ha ha. Dựa vào Diệp Thần mặt đen lại. Cái này hỗn đản vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt làm nhục dung mạo của mình. Trong nháy mắt một tay phất lên một túm thuốc bột vung ra đi, Lại Thiên không có có sợ hãi. Chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Đồng dạng động tác đối đãi Diệp Thần. Sau cùng, Diệp Thần cảm thấy có chút phiền phức. Một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn. Nhấc chân cũng là một chân. Một cước này cũng không phải là toàn bộ thực lực. Nhưng là đối phó Lại Thiên loại thực lực này. Vẫn là dư xài. Chỉ thấy Lại Thiên thân thể siêu một chút bay ra ngoài. Bây giờ Diệp Thần thực lực căn bản không phải Lại Thiên có thể trốn tránh. Toàn bộ thân thể đụng ở trên tường, phát ra một trận trầm đục, khóe miệng chậm rãi chảy ra huyết dịch. Làm cho người giật mình là Lại Thiên cũng không có phẫn nộ, ngược lại là treo nụ cười hưng phấn. Truyền ngôn quả nhiên là thật, trên người ngươi nắm giữ là linh lực, cho nên mới sẽ đưa tới thiên lôi. Ta nói không có sai a? Đánh giám, lão tử là đạt tới cảnh giới kia, liền lão thiên đều ước ao ghen tị. Diệp Thần không kiêng nể gì cả nói ra. Chẳng qua là khi hắn lời nói vừa mới rơi xuống, bao quát một mực không dám nói lời nào Cao gia cha con cũng không nhịn được loại này tự luyến thái độ, từng cái làm ra muốn nôn mửa biểu lộ. Tốt tốt tốt, người lợi hại. Vô Lại Trời vẫn như cũ không tức giận, ngược lại là nịnh nọt đồng dạng nói ra. Cảm thấy Lại Thiên biến hóa, Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, ngươi sẽ không phải là có chuyện gì muốn cầu ta đi. Lại Thiên mặt mo đỏ ửng, quả thật có chút sự tình muốn mời Diệp Thần giúp đỡ. Chính mình dù sao không phải thế tục giới người, cả ngày đợi ở chỗ này, thật nhàm chán. Tăng thêm thế tục dược tài thưa thớt, tự luyện chế đồ vật vô cùng có hạn, mang ta đi võ lâm, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lại Thiên cuối cùng nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Diệp Thần dường như cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Để cho ta dẫn ngươi đi võ lâm? Nói chuyện thời điểm một cánh tay chỉ vào chính mình. Không sai, ta nghe nói có người muốn khiêu chiến ngươi. Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi nhất định là muốn đánh lại, cho nên lần này tới, đúng là muốn cầu ngươi. Lời đã nói tới chỗ này, Lại Thiên cũng không ngại nói vài lời lấy lòng lời nói. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Diệp Thần nói ra. Lại Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy. Cười nhạt một tiếng, ngươi dùng thuốc, ta dùng độc, hai người chúng ta người cùng một chỗ. Hỗ trợ lẫn nhau, chẳng lẽ không được không? Còn có một cái lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là ngươi ta đều là đến từ một chỗ. Nói tới chỗ này thời điểm, Lại Thiên vô ý nhìn xem Diệp Thần bên người Tương Mâu. Tương Mâu tuy nhiên tính cách cao ngạo, ngược lại cũng có thể minh bạch hai người bọn họ có chuyện gì muốn nói. Nhất thời rút ra tai nghe đặt ở trên lỗ tai. Nắm lấy Cao gia cha con trực tiếp đi ra ngoài. Nói đi, ngươi tránh thức mục đích đến cùng là cái gì? Diệp Thần hỏi. Bây giờ trong tầng hầm ngầm chỉ có hai người bọn họ, làm ở kiếp trước đối thủ, giữa bọn hắn không cần có cái gì giấu giếm, cũng ẩn không gạt được. Lại Thiên để xuống phòng ngự, thật sâu ra một hơi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Thần không nói gì, chờ đợi Lại Thiên lời kế tiếp ngữ. Chính mình tìm một cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống tới. Ta không biết ngươi là như thế nào đi vào nơi này, nhưng là ta vô cùng biết ta là làm sao đến. Năm đó, từ khi ngươi biến mất về sau, Đan Thành liền bị một số lớn cao thủ vây quanh. Bọn họ muốn đem tất cả đan dược hết thảy vơ vét đi. Là bọn họ đem ta sống sờ sờ đánh chết. Nói tới chỗ này thời điểm, Lại Thiên tâm tình biến đến phá lệ kích động, sắc mặt cũng biến thành 10 phần nổi giận. Ta muốn báo thù, ta muốn trở về, ta muốn giết bọn hắn,